Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 112. Ta có thể có biện pháp nào? Ta là gả cho Tưởng Đình Sâm. Nhưng tưởng ra tiền lại không phải tiền của ta. Là ta có thể tùy tiện động sao? Uy hiếp ta. Các ngươi cảm thấy uy hiếp ta hữu dụng sao? Ta là các ngươi nuôi lớn. Ta cái gì tính cách các ngươi không rõ ràng lắm sao? Chọc nóng này ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta khuyên các ngươi có thời gian ở chỗ này uy hiếp ta. Không bằng ngẫm lại như thế nào làm Diệp Vân Linh giống như trước như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Vi Vi mang theo vài phần lạnh lẽo. Nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tuy rằng Tống Cổ rớt cha mẹ, Diệp Vi Vi tâm tình lại không có thực hảo. Từ sinh ra tới nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Diệp Vi Vi. Gần nhất có thể nói là mọi việc không thuận. Đầu tiên là ở chân nhân tú trung vẫn luôn không quá thuận. Từ trước đến nay đi nào đều là trong đám người tiêu điểm nàng. Không ngừng mà cảm giác được cái gì kêu cô độc. Danh tiếng người qua đường duyên cũng là không ngừng mà sụp đổ. Người đại diện bên kia còn lão cho nàng gây chuyện. Lần này càng là trực tiếp kêu nàng người qua đường duyên té đáy cốc. Tuy rằng cuối cùng dùng kia con xa hoa du thuyền vãn hồi rồi một ít người qua đường duyên cùng danh tiếng. Nhưng việc này mang đến kế tiếp ảnh hưởng vẫn là thực ác liệt. Liền công ty bên kia đều đối nàng có chút bất mãn. Vừa đi một bên nghĩ đến sau này sự tình. Đắp mặt nạ thời điểm. Điện thoại vang lên thời điểm không chú ý xem liền trước tiếp lên. Kết quả bên kia không có thanh âm. Diệp Vi Vi treo điện thoại nhìn thoáng qua. Là cái xa lạ dãy số. Liền không có đánh trở về. Đắp xong mặt lại xem di động thời điểm. Nhìn đến chính mình WeChat mặt trên có vài điều tăng thêm hảo xin. Tất cả đều là đến từ chính cùng cá nhân. Đối với người xa lạ, Diệp Vi Vi chưa bao giờ sẽ loạn thêm bạn tốt. Trực tiếp xem nhẹ này mấy cái bạn tốt xin. Ăn mặc áo ngủ hướng phòng ngủ đi đến. Mỗi đi một bước kia tơ tằm áo ngủ đều mang theo vài phần phiêu giật. Tưởng Đình Sâm chính dựa vào gối đầu. Trong tay cầm quyển sách đang nhìn. Diệp Vi Vi đi qua đi. Muốn ôm một chút, hôn một cái. Nhưng ngày thường đối nàng hữu cầu tất ứng Tưởng Đình Sâm. Lần này lại là tránh đi nàng hôn. Nói, ta có điểm mệt mỏi. Diệp Vi Vi một bộ lực hiện khổ sở bộ dáng. Nói, Đình Sâm, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Trách ta đem ngươi đưa cho ba ba du thuyền trở thành hai ta kết hôn kỷ niệm lễ vật công bố đi ra ngoài. Tưởng Đình Sâm nói, không thể nào, còn nói không có, ngươi rõ ràng chính là ở sinh khí sao? Diệp Vi Vi mím môi, có chút ủy khuất nói, lúc ấy cái loại này tình huống, ta cũng là không có cách nào. Người cũng thấy rồi toàn võng đối ta là cái gì đánh giá. Tuy rằng đây là ta người đại diện phạm sai. Nhưng các võng hữu sẽ không quản nhiều như vậy. Người giải thích cũng sẽ không tin. Ta thật là không có cách nào mới nghĩ đến này chú ý sao. Nói nước mắt từng viên hạ xuống. Khổ sở mà nói. Người cũng không nghĩ nhìn đến sự nghiệp của ta hủy trong một sớm. Mỗi ngày bị võng hữu mắng chửi đi. Ta chính mình bị mắng đảo cũng không cái gọi là liền sợ sự tình nháo lớn còn sẽ liên lụy ngươi cùng Tưởng thị tập đoàn. Nhìn chính mình tiểu kiều thê kia rơi lệ ủy khuất bộ dáng. Tưởng Đình Sâm trong lòng cũng không chịu nổi. Bởi vì việc này hắn ăn phụ thân quở trách. Hơn nữa phụ thân bắt đầu hoài nghi khởi hắn làm việc quyết đoán cùng năng lực. Đừng khóc, ta thật không có trách ngươi. Ta chỉ là suy nghĩ trong công ty sự tình. Tưởng Đình Sâm duỗi tay đem Diệp Vi Vi nước mắt hủy diệt. An ủi, dùng du thuyền giải thích sự tình. Vốn chính là ta đồng ý, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Gần nhất công ty sự tình có chút nhiều. Ta tương đối mỏi mệt. Liền trước ngủ, nói xong Tưởng Đình Sâm liền nằm xuống. Đưa lưng về phía Diệp Vi Vi nhắm mắt ngủ. Diệp Vi Vi thấy thế. Đôi mắt híp lại. Này vẫn là hắn lần đầu tiên so với chính mình trước ngủ. Hơn nữa là đưa lưng về phía nàng. Lần này sự tình chung quy vẫn là đối bọn họ phu thê cảm tình sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bao gồm nàng ở Lục gia địa vị cũng ảnh hưởng không nhỏ. du thuyền sự tình. Cha mẹ chồng bên kia tuy rằng không có gọi điện thoại trách cứ nàng, nhưng tâm lý nhất định là oán trách. Đều do Diệp Vân Linh đem chính mình làm hại thảm như vậy. Nàng đến tưởng cái biện pháp bổ cứu mới thành. Mà Diệp Vân Linh bên kia, nàng sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy đoạn thời gian Diệp Vân Linh liên tục cho nàng tạo thành nhục nhã. Diệp Vi Vi nắm chặt. Diệp Vân Linh sở dĩ hiện tại như vậy kiêu ngạo, còn không phải là ỷ vào sau lưng có Lục Gia chống lưng sao? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem. Nếu là Lục Gia hai đứa nhỏ ở tay nàng xảy ra chuyện, xem nàng ở Lục Gia còn như thế nào tự xử. Diệp Vân Linh bị tính kế lưu tại Lục Gia nhà cũ. Nói tính kế không quá chính xác, nhưng đại đề cũng không sai biệt lắm. Tiệc mừng thọ làm được hơn 10 giờ tối kết thúc. Kha Xuân Phỉ nương lễ vật quá nhiều, yêu cầu Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc hỗ trợ vì từ dẫn bọn hắn về tới Lục Gia nhà cũ. Trên đường, Diệp Vân Linh liền cảm thấy không quá thích hợp. Lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Đại khái là xuyên cả đêm giày cao gót, chân đau đồng thời, làm nàng đầu óc cũng đường ngắn. Mãi cho đến Lục Gia nhà cũ, nhìn kia một đống người hầu hỗ trợ lấy lễ vật, Diệp Vân Linh mới phản ứng lại đây. Lấy Lục Gia thực lực dọn lễ vật gì cần bọn họ. Kia còn không phải tùy tiện điều người sao? Hai tiểu hài tử đã sớm mệt ngủ rồi. Diệp Vân Linh cũng là lười đến lan lộn. Cha mẹ chồng nói làm cho bọn họ đêm nay ở bên này qua đêm khi. Liền thuận tiện đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thật ra thấy được Lục Mặc lúc ấy có muốn ngăn cản biểu tình. Chờ hai người vào phòng lúc sau, Diệp Vân Linh mới biết được Lục Mặc ngay lúc đó biểu tình là có ý tứ gì. Cha mẹ chồng cho bọn hắn chuẩn bị chính là một phòng. Hai người bọn họ là phu thê. Người ở bên ngoài trong mắt ngủ một phòng là thực bình thường sự tình. Vào nhà sau, Diệp Vân Linh liền trước ngồi ở trên ghế, xoa chính mình hai chân. Lục Mặc hỏi nàng, đêm nay tính toán như thế nào ngủ? Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua kia chương hai mễ giường lớn nói. Ngủ giường a, ta ngủ thói quen vẫn là thành thật. Yên tâm đi, Lục Mặc đôi mắt hơi chớp. Hỏi, ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Diệp Vân Linh hỏi lại, ngươi không cùng ta cùng nhau ngủ, chẳng lẽ còn muốn ngủ sofa à? Diệp Vân Linh không cảm thấy không đúng chỗ nào. Lớn như vậy giường, hai người lại không phải ngủ không dưới. Đến nỗi nam nữ vấn đề nàng căn bản là không có suy xét quá. Trước kia ở mặt thế, đại gia vì sống sót, dã ngoại đánh quái thời điểm, nào có như vậy nhiều điều kiện cho ngươi sáng tạo. Thường thường nam nữ cùng y cùng nhau ngủ. Cách chương.